Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, thế giới trong mắt. Toàn bộ khu tinh luyện vô luận là vận chuyển dỡ hàng, hay là cho đoán thu thập, đều làm hết sức dùng hơi nước động lực tới lấy đời người lực. Cơ giới hóa trình độ coi như là thành No Winter cao nhất một cái. Bởi vì nó yêu cầu nuốt vào số lớn than đá và dầu thô. Vì vậy hán khu theo bầu trời nhìn xuống tựa như một cái to lớn hình chữ nhật quảng trường. Hướng bắc một đầu đối diện xích thủy sông, đã là chuyên dụng bến tàu, lại là than đá đóng trận. Mấy cái cùng máy chạy bằng hơi nước liên động băng truyền đem than đá liên tục không ngừng mà vận chuyển về qua lô phòng. Song song vận hành ngay ngắn hắc tuyến cùng chung quanh màu xám xi măng cứng đờ mặt đất tạo thành. So sánh rõ ràng, quảng trường một đầu khác là dùng cho cất giữ đến từ bãi cạn hải vận dầu hòa. Quỹ đạo cùng lui tới kéo xe tạo thành cái này nửa bên đồ cảnh. Tại than đá thiếu hụt thời điểm, qua lô phòng cũng có thể trực tiếp đem không tinh luyện dầu coi là thiêu đốt vật sử dụng. Nằm ở lọc tháp phía tây, trữ lượng dầu kho hàng trước mắt đã xây đến một nửa. Giống như pháo đài một dạng bê tông thương khố xếp thành một hàng. Tục tằng tạo hình cùng bờ sông bên kia nhà ở lầu nhỏ hoàn toàn xa lạ. Lại có một loại không nói ra được mỹ cảm. Đồng thời Lô Răng biết, nó kỹ thuật hàm lượng một chút cũng không thấp. Tiết ép việt, kiểm tra cửa sổ, thâu tống quản. Phòng tĩnh điện thiết bị, theo xây dựng chi tiết đến sử dụng chương trình, nếu không có trước nhà máy hóa chất tích lũy, quả quyết không có khả năng thuận lợi như vậy. Làm hắn cảm thấy vui mừng là, chính mình đối với toàn thể phương án làm sau cùng xét duyệt cùng phê phục. Trung gian thiết kế quá trình đều là do bộ xây dựng cùng hóa chất bộ hiệp lực hoàn thành. Hiển nhiên quặng mỏ, lò chỗ trú khu chờ công trình để cho bọn họ tích lũy đại lượng kinh nghiệm, cũng lớn mật đem ứng dụng tại hạng mục mới trên. Bởi vì cái thời đại này chưa xuất hiện thống nhất ngành nghề tiêu chuẩn, vì vậy theo thang máy đến dẫn dắt bàn kéo, mỗi máy đều cần hiện trường xác định thông số sau lại giao cho nhà máy tiến hành chế biến lắp ráp. Nếu không có cơ bản công học dày công tu dưỡng cùng biết chữ trình độ, hai bên chỉ là đối tiếp giao lưu đều khó thực hiện. Thông dụng giáo dục tại cưỡng chế phổ biến rộng rãi 2 năm sau, đã dần dần hiện ra hiệu quả. Theo nồi đun nước nhiệt độ lên cao không ngừng, bị làm nóng tới hơi nước trạng thái dầu hỏa tràn vào lọc tháp, một điểm này có thể thông qua trên thân tháp tuyết động hóa thành từng luồng hơi nước nhìn ra. Giờ phút này gió bắc đã cơ bản lắng xuống, chỉ còn lại đầy trời tuyết bay chậm rãi rơi xuống, nhưng tới thăm viếng dân chúng không chút nào lay động. Bọn họ ngưng mắt nhìn tòa này xinh đẹp kim loại tháp cao, thở ra hơi thở cùng trên quảng trường các loại máy móc phun ra hơi nước hấp dẫn lẫn nhau. Ở nơi này không thấy ánh mặt trời trong trời đông giá rét, càng hình thành một loại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ấm áp. Thật là đẹp. Edith đứng ở sắt thép cầu lớn trên, lẩm bẩm lên tiếng, nơi này cách khu tinh luyện không sai biệt lắm hiểu rõ bên trong xa. Vì vậy bóng người muốn lưa thưa rất nhiều, thỉnh thoảng có vội vã người đi ngang qua, cơ bản cũng là nghĩ muốn đi trước tháp cao phương hướng. Ngoại trừ làm chứng lại một cọc sự vật mới lạ sinh ra bên ngoài, cũng là vì có thể mắt thấy quốc vương bệ hạ một mặt. Bất quá đi ngang qua bên người Bắc Địa Chân Châu thời điểm, phần lớn người đều sẽ không tự chủ được hướng nàng cùng nàng người bên trên vừa ý, hai mắt không thể nghi ngờ ở trong mắt bọn họ. Đứng ở trong tuyết cái này hai người đàn bà đều có làm lòng người động khuôn mặt đẹp. Đây không phải là cái ống khói sao? Rốt cuộc Mỹ ở nơi nào? Câu trong lòng oán thầm nói, ngoài miệng lại không dám nói ra. Ngươi muốn xem nói, tại sao bất hòa tòa thị sảnh một đạo Baroque đại nhân rõ ràng an bài tốt hơn vị trí bệ hạ vậy? Nơi này mặc dù địa thế khá cao, tầm mắt rộng rãi, nhưng bởi vì khoảng cách tương đối xa, vì vậy nhìn đến cũng không chân thiết. Trọng yếu hơn chính là, đây vốn là một lần đồng hành trong lúc đó liên lạc tình cảm, cơ hội tốt nhìn thứ gì thật ra thì không có vấn đề. Tất cả tòa thị sảnh quan chức tụ tập tại một khối. Ý nghĩa vậy lấy không ở chỗ quan sát, đổi thành quý tộc thời đại cách nói, liền giống với một trận yến hội, trọng điểm tuyệt đối không bằng với ăn thức ăn trên, mà tại chỗ người nói chuyện với nhau đối tượng, cùng với làm quen cái nào mới đồng bạn, đối với cực kỳ am hiểu giao tế tỉ tỉ mà nói. Những đạo lý này nàng không có khả năng không biết, rõ ràng nói xong rồi để cho hắn tại tòa thị sảnh để tâm ma luyện. Cơ hội như vậy nhưng lại cố ý vắng mặt. Có lúc hắn quả thực không hiểu đầu của đối phương bên trong rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Nhưng mà Edith hơi hơi phẩy một cái, liền làm câu ngậm miệng lại. Dĩ nhiên là vì ngươi, đệ đệ thân ái của ta. Nàng nhẹ giọng diễu diễu nói, ngươi thật muốn lấy bộ dáng bây giờ xuất hiện tại những quan viên khác trước mặt sao? Chờ chút. Cái này còn không phải là bởi vì yêu cầu của ngươi. Ở nhà mặc một chút những thứ kia quần áo cũng liền thôi. Kết quả không ngờ tới bị cưỡng bách xuyên ra ngoài. Đây nếu là bị người quen nhìn thấy, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể theo trên cầu nhảy xuống. À, đều tự trách mình rảnh rỗi đến phát chán. Cầm lấy tỉ tỉ trên y phục xuống khoa tay múa chân thời điểm. Bị đột nhiên trở về tỉ tỉ gặp, đưa đến rơi xuống nhược điểm, nếu hắn không là như thế nào lại tùy tiện thỏa hiệp. Gâu đang muốn thoáng tỏ vẻ xuống kháng nghị, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng khinh bạc, tiếng huýt gió. Hắn ngừng thì cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, theo bản năng mà kéo cổ áo, muốn đem đầu chôn xuống. À, đây cũng không phải là chính xác phương pháp ứng đối. Một cái tay để ở cái cằm của hắn, khiến cho hắn không thể không lần nữa nâng lên tầm mắt. Tiếp lấy câu nhìn thấy, Bắc Địa Chân Châu quay người lại, khinh miệt hướng tên kia người đi đường quét tới trong ánh mắt phần kia cự người ngoài ngàn dặm. Lạnh giá, liền hắn cũng không nhịn được dùng mình một cái, chỉ thấy đối phương quay ngược lại hai bước, cũng không dám lại dài dòng một câu. Bước nhanh rời đi tầm mắt của nàng phạm vi. Hiểu chưa? Edith nhún nhún vai. Đây cũng là đối với ngươi một loại khảo nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu như là bình thường ăn mặc mà nói, căn bản sẽ không gặp phải loại chuyện này. Câu nhỏ giọng thì thầm. Nhưng ngươi muốn tham dự vào chính sự chính giữa, liền nhất định sẽ phát sinh tương tự như vậy, không cách nào kháng cự sự tình. Ngươi duy nhất có thể làm chính là tiếp nhận nó, cũng thử khống chế nó. Nàng dừng một chút, chẳng lẽ ngươi cho rằng là khi đó Felico vào ở Bắc Cảnh thời điểm, ta là cam tâm tình nguyện cười nghênh đón hắn? Thế gian vạn vật đều tồn tại bất đồng mặt, mấu chốt tại chỗ ngươi từ góc độ nào nhìn xem nó mà thôi. Lại nói, ngươi không kìm lòng được đi thử quần áo của ta, trong lòng thật ra thì cũng đang chờ mong như vậy một khắc đi. Câu không khỏi cứng lại. Tỷ tỷ luôn có thể đem một vài căn bản không hợp với lẽ thường cử động nói tới rõ ràng mạch lạc. Lúc này lựa chọn cường biện đi xuống chỉ có thể thất bại thảm hại. Cách làm chính xác chỉ có yên lặng mà đợi. Về phần một câu cuối cùng, hắn tuyệt sẽ không thừa nhận. Bất quá, nàng trước nói tới đẹp, cũng là bởi vì góc độ bất đồng sao dịch ra đề tài. Hỏi ra nghi ngờ trong lòng sau, câu rõ ràng tại đối phương trên gương mặt bắt được một vệt đỏ thắm. Ngươi còn nhớ Thành Vĩnh dạo mùa đông là dạng gì sao? Ấy, hắn hơi sững sờ, trong đầu nhất thời hiện ra liên tiếp hình ảnh. Có thể bên trong rất ít có thành phố bộ dạng, đại đa số hình ảnh đều dừng lại ở ấm áp lò sưởi trong tường, bia cùng trong dạ tiệc. Có thể nghĩ tới cơ bản tất cả đều là bên trong phòng cảnh tượng. Qua một hồi lâu, hắn mới không xác định nói. Thoạt nhìn tương đối, yên lặng, là tĩnh mịch, giống như toàn bộ đại địa đều bị đóng băng một dạng. Edith nhìn xa tháp cao phương hướng, ta vẫn cho là đó mới là mùa đông trạng thái bình thường. Nhưng hiện tại xem ra, sự thật cũng không phải là như thế. Nàng phun ra miệng bạch khí. Ngươi bây giờ thấy cái gì? Đại địa đang hô hấp. Mà những thứ này sương mù khí, chính là nó vẫn sống động tốt nhất chứng minh. Ta không quá hiểu được, cái này chứng minh dĩ nhiên là có thể bị người thay đổi. Bắc địa chân châu gằn từng chữ, mọi người cũng không cần nhìn thiên mà sống, cũng không cần tuân theo trong thiên địa quy tắc, bị nó áp chế chỉ là bởi vì tự thân nhỏ yếu. Mà cường đại tới trình độ nhất định sau, chúng ta thậm chí có thể thay đổi tạo thế giới lực lượng như vậy. Chẳng lẽ còn không đủ đẹp không? Bất quá câu lại thấy được một kiểu khác càng đồ vật đẹp. Nói lấy lời nói này, nữ tử giống như tản mát ra khó có thể dùng lời diễn tả được ánh sáng. Mái tóc dài màu xanh đón lấy tuyết bay lên xuống, vượt qua bất kỳ tự nhiên chi cảnh. Cái kia lau đỏ thắm càng là giảm đi mấy phần dĩ vãng ác liệt, khiến cho trắng nõn gò má trở nên vô cùng sinh động. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cổ xung động mãnh liệt, hắn muốn biết Edith Condor trong mắt thế giới rốt cuộc là dạng gì. Ra dầu á. Theo tháp số 1 phụ cận tiếng hoan hô, đám người dần dần rối loạn lên. Ra cái gì? Nghe nói tựa hồ là dầu dùng để nổ bánh mì, sao có thể chứ? Trong sân chất đống là than đá, cũng không phải là thịt béo. Quản nó ra chính là cái gì? Nếu là bệ hạ đồ mong muốn, nhất định ý nghĩa phi phàm, cho nên chúng ta có thể ăn mừng. Đúng vậy, bệ hạ hạn tuế, bệ hạ hạn tuế. Rất nhanh lại có nhiều người hơn gia nhập hoan hô hàng ngũ. Cho dù là bọn họ hoàn toàn không biết tòa này lọc tháp ý nghĩa, cũng không trở ngại vào thời khắc này chia sẻ cái này một vui vẻ. Ồn ào sôi sục, âm thanh giống như đợt sóng khuếch tán ra. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong, toàn bộ khu tinh luyện liền sôi trào. Ở nơi này dạng thanh thế xuống, khiến cho người sinh sợ tà ma chi nguyệt phảng phất đều cởi ra ngày xưa màu sắc. Nhìn lấy bên bờ sông dâng lên trắng đen cột khói, cùng với tại khói mù cùng trong bông tuyết lập lòe màu bạc tháp cao, Lô Răng trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Nếu như nói chiếm cứ tại bắc sườn núi trên núi khói dày đặc đại biểu than đá sắt hợp lại cùng lần đầu tiên cách mạng kỹ nghệ thành quả, như thế nơi này bốc lên cột khói là có nghĩa là một thời đại mới sắp đến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.